Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Ngươi không bằng Đế Tuấn nhiều vậy. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên đã ý thức được hắn muốn nói cái gì. Không ít yêu tộc sắc mặt cũng đã phát sinh biến hóa, nhào nhào nhìn về phía nữ oa nương nương trên người. Nữ oa nương nương bất vi sở động, thần sắc lạnh nhạt. Nhân tộc võ đạo cần gì? Ngươi nói, ta đối với nhân tộc võ đạo cũng không phải vô cùng hiểu rõ. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm sinh ra trận trận cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ giả vờ như hỏi gì cũng không biết dáng vẻ. Coi là dạng này, liền chuẩn bị ngất đi. Thật sự là buồn cười. Nội tâm nghĩ như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lại là lộ ra vô cùng kinh ngạc. Tiếp lấy vang lên, ngươi vậy mà không biết nhân tộc võ đạo. Vậy ta cùng là yêu tộc, liền miễn phí cho ngươi phổ cập một chút. Nhân tộc võ đạo, một ngày thần ma luyện khiếu viên mãn, liền cần đặt chân võ đạo địa sát cảnh giới. Đặt chân võ đạo địa sát cần một việc, kia chính là luyện hóa yêu thú tinh huyết mới có thể đủ hoàn thành. Võ đạo thiên cương đồng dạng cần luyện hóa mạnh hơn yêu tộc tinh huyết. Nói cách khác, nhân tộc võ đạo kỳ thật chính là xây dựng ở đối với yêu tộc tàn sát bên trên. Không biết chúng ta yêu giáo giáo chủ nữ oa nương nương biết nhân tộc võ đạo bản chất về sau, có phải là hẳn là cùng sáng tạo võ đạo nhân tộc, cùng với chuẩn bị đem nhân tộc võ đạo phát dương quang đại tử vi đại đế, cùng với hắn hóa thân ngũ hành đạo nhân đối chọi gay gắt. Nghe vậy, liền xem như Tây Phương Lưỡng Thánh, cùng với Đại Xích Thiên bên trong Thái Thượng Lão Quân, Thanh Vi Thiên Nguyên Thủy, đều lộ ra một điểm thú vị thần sắc. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía nữ oa trên người. Ha ha, nữ oa từ chối cho ý kiến, trong miệng thốt ra ý vị sâu xa tiếng cười. Ha ha, ngươi đây là ý gì? Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi là không định cùng nhân tộc chia cắt quan hệ, không định vì yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Cũng đúng, ngươi trừ là yêu tộc yêu giáo giáo chủ, còn giống như là nhân tộc nữ oa thị, oa hoàng nương nương. Vừa rồi, ngươi nói một điểm không rõ ràng nhân tộc võ đạo, ta cho rằng kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không phải là muốn bán yêu tộc lợi ích, đem chúng ta yêu tộc tinh huyết xem như nhân tộc thuế biến tài nguyên a? Đông Hoàng Thái Nhất tựa như bừng tỉnh đại ngộ, đột ngột mở miệng nói. Nghe vậy, rất nhiều yêu tộc toàn thân lạnh lẽo, trừ nữ oa bên người kia ba vị đại thần thông giả bên ngoài, không ít yêu tộc cũng không khỏi tự chủ lui lại hai bước. Đối mặt châm chọc khiêu khích, nữ oa nương nương hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí lộ ra một điểm vẻ mặt khinh bỉ. Ánh mắt như vậy lệnh Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng không thoải mái. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm vang lên lần nữa, mang theo rõ ràng lạnh lùng, còn có một điểm không thể nghi ngờ ý chí ở trong đó. Nữ oa, nếu như ngươi muốn yêu giáo giáo chủ thân phận, ta có thể không cùng ngươi tranh đoạt, nhưng là ngươi nhất định phải cùng ngũ hành đạo nhân triệt để cắt đứt quan hệ. Đây mới là ngươi thân là yêu tộc giáo chủ chuyện nên làm nhất. Nghe vậy, nữ oa không có chính diện phản đối, mà là thở dài một hơi. Ngươi không bằng Đế Tuấn nhiều vậy. Mọi người đều biết, ngươi cùng Đế Tuấn chính là Thái Dương Tinh dựng dục tiên thiên thần ma. Đế Tuấn là đại ca ngươi, sinh ra so ngươi sớm rất nhiều. Hắn hội không rõ ràng tiên thiên chí bảo hỗn độn chung mạnh hơn Hà Đồ Lạc Thư. Cuối cùng, hắn lại là không có cướp đoạt hỗn độn chung, mà là đem hỗn độn chung lưu cho ngươi. Hắn luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư cùng ngũ hành đạo nhân Chu Thiên Tinh đấu đồ dung hợp, mới có thể đủ kích phát ra chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhưng mà, Đế Tuấn lại là nương tựa theo Tàn Khuyết Hà Đồ Lạc Thư. Thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận huyền diệu, hắn tài tình vạn cổ tuyệt thế, thành lập yêu tộc Thiên Đình, hắn không hiển sơn không lộ thủy, lại là chém tới Tam Thi, thành lập yêu tộc giám sát xứ chế độ, có thể đem hồng hoang bên trong gió thổi cỏ lay, đều trưởng khống trong tay. Ngươi đây, yêu tộc tốt đẹp thời đại, chính là bị ngươi chôn vùi. Chính là ngươi chôn vùi yêu tộc sau cùng vinh quang. Nữ hoa nói trúng tim đen, ngôn ngữ vô cùng sắc bén. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc âm trầm, thoáng như mây đen dày đặc. Chỉ là thật sự là hắn vô pháp phản bác. Lúc đầu chỉ là mấy cái chất tử tại hồng hoang chơi đùa, hắn cũng không có để ý. Đối với giám sát xứ ngôn ngữ ngoảnh mặt làm ngơ. Lại là không nghĩ tới bởi vì chuyện này tạo thành yêu tộc xuống dốc. Cái này là Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng khối kia xẻo, bây giờ lại là bị vô tình xé rách. Không muốn nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ đang nói yêu tộc cùng nhân tộc sự tình. Nếu như ngươi còn làm chính mình là yêu tộc lời nói, kia liền lập tức cùng nhân tộc đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không, ngươi chính là kia hai mặt người, bán yêu tộc lợi ích, vì chính là nhân tộc quật khởi. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân bắn ra khủng bố sát niệm, đem hết thảy đều bị dìm ngập, phá vỡ càn khôn thương khung, tuyệt thế sát cơ buông xuống, tựa hồ muốn nữ hoa đánh chết giết. Nhân tộc võ đạo, nhất định muốn luyện hóa yêu thú, yêu tộc tinh huyết, nói ngươi vô tri. Ngươi đem vô tri xem như kiêu ngạo, ngươi thật làm vũ tổ xưng hào, thật là cho không. Nữ hoa nương nương thay đổi tả hữu mà nói thái độ của nó, trực tiếp đối chọi gay gắt. Võ đạo một đường, hoàn toàn chính xác cần đi qua bàn huyết, nội luyện, tẩy tùy, thoát thai bốn cái cảnh giới, đặt chân võ đạo thần ma luyện khiếu viên mãn. Liền thật cần yêu tộc bản nguyên tinh huyết sao? Không cần. Theo sau, nàng ánh mắt rơi vào ngũ hành đạo nhân trên người. Đã chúng ta Đông Hoàng như thế vô tri, không bằng đạo tôn hiện tại liền bắt đầu giảng đạo đi. Thời gian tựa như cũng kém không nhiều. Ngũ hành đạo nhân nhẹ gật đầu. Cước bộ của hắn ở trong hư không bước qua. Hư không bên trong dập dờn ra khủng bố gợn sóng. Chính là vũ đạo thần sơn ở trong hư không thoáng hiện. Lúc này 3000 võ đạo thần bi phía trên đều đã hiện ra từng đạo khí huyết cuồn cuộn nhân tộc cường giả. Còn có không ít nhân tộc xuất hiện tại thần bi phụ cận. Theo ngũ hành đạo nhân thân ảnh xuất hiện, bọn hắn cung kính đánh cái chắp tay. Trừ vũ đạo sơn bên trong, toàn bộ đại thương hoàng triều hết thảy thành trì vũ đạo thần điện bốn phía đều ngồi xếp bằng đại lượng nhân tộc. Bọn hắn có là người buôn bán nhỏ, có là thương nhân thư sinh. Bọn hắn không phân tôn quý ngồi trên mặt đất, chỉ cần xuất hiện tại vũ đạo thần điện phụ cận, nội tâm đối với nhân tộc không có ác ý, liền xem như yêu thú đều có thể tại nghe được ngũ hành đạo nhân giảng đạo thanh âm. Ngũ hành đạo nhân giảng đạo không có thiên hoa loạn trụy, chỉ có giản dị tự nhiên. Theo võ đạo bắt đầu bàn huyết, không ngừng giảng giải võ đạo huyền diệu, với chỗ rất nhỏ gặp đại đạo tinh diệu. Nói thật, những cái kia cường đại luyện khí sĩ cùng đại thần thông giả đều lộ ra nhàm chán, Đông Hoàng Thái Nhất càng là lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Ngũ hành đạo nhân bất vi sở động, vẫn y như là chậm rãi mà nói: nhân tộc võ đạo tu luyện giả, lại là từ cái này giản dị tự nhiên trong lời nói hấp thu đại lượng võ đạo huyền diệu, chỉ là rất nhanh để ánh mắt của hắn trở nên hơi khó coi, liền để là bị người trọng truy nện, có thể được xưng là thanh tử chi sắc. Võ đạo tu luyện đặt chân thần ma cảnh giới, luyện hóa quanh thân 36 chỗ huyệt khiếu. Đây chính là võ đạo thần ma cực hạn cảnh giới. Sau đó chính là luyện hóa yêu tộc, vũ Vu tộc các loại cường hãn tu luyện giả tinh huyết. Sai sai sai, cái này hoàn toàn chính là lời lẽ sai trái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục